muốn mượn những thứ này hoa quang đưa chúng nó bước lui. Không được, những thứ kia thì chớ liều lĩnh xung phong liều chết đi ra ngoài. Không kịp lui về phía sau, sinh linh đều bị phân chia đồ ăn. Phát sinh một đạo thê thảm tiếng kêu rên, ranh giới trên nhuộm đầy tiên huyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,